Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Mê nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà giật mình. Cô mang vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi quay người lại, cúi đầu nhìn toàn bộ bàn tay đã bị lửa hong đến mức hồng hồng của mình. Một lát sau, cô vẫn nhịn không được hỏi, thầy Đỗ, tức giận rồi à, sao có thể thế được? Trịnh Viễn Viễn cười cười, cô ấy thấy hình như ngọn lửa không còn cháy mạnh nữa nên bỏ thêm một đống cỏ khô vào. Phanh, tấm sắt bị lửa đốt nóng đến mức vang lên một tiếng. Trịnh Viễn Viễn cúi đầu, cô ấy dùng chân bàn mang từ lớp đối diện tới ấn xuống đám cỏ khô, nhỏ giọng nói. Thật ra, tâm tình của thầy Đỗ, tôi cũng có thể hiểu được. Mọi người bất ngờ bị đưa tới nơi này ai cũng rất sợ hãi, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới bọn nhỏ nên không thể biểu hiện ra ngoài. Nói thật ra, đến bây giờ tôi cũng còn chưa chịu thừa nhận. Chúng ta thật sự đi tới, tận thế rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy loại việc lạ này sẽ chỉ có thể xuất hiện ở trên phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết. Tất cả đều là giả, nhưng mà tôi đã trộm véo bản thân rồi, rất đau mà vẫn không hề tỉnh lại. Cho nên tôi mới biết tình cảnh bây giờ không phải là giấc mơ. Nói tới đây, Trịnh Viễn Viễn hít hít cái mũi, cổ họng tràn ra tiếng khóc nức nở. Cô thích, tôi thật sự sợ hãi, nhưng tôi lại không thể không tỉnh táo lại. Con gái của tôi cũng ở đây, bọn nhỏ lớp Đậu Đinh cũng đều ở chỗ này. Tôi thật sự sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện gì. Thích Mê vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ đang chơi vui vẻ. Vẫn may, không có ai chú ý tới bên này. Cô kéo chiếc ghế nhỏ đến gần Trịnh Viễn Viễn hơn chút, sau đó giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô ấy. Cô không để bọn trẻ nhìn ra được đã là chuyện rất tuyệt vời rồi. Trịnh Viễn Viễn lắc lắc đầu, nâng ống tay áo lau lau mắt. Xin lỗi, cô Thích, tôi không nên khóc. Tôi biết hiện tại bọn nhỏ chỉ có thể dựa vào chúng ta, tôi không nên khóc. Nhưng mà, tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Thầy Đỗ nhất định cũng nghĩ giống tôi. Chúng tôi vẫn luôn dựa vào mình, cô cứ bận rộn đi ra đi vào, mà hai người lớn chúng tôi chỉ ở chỗ này lại dường như rất vô dụng. Sao có thể, những lúc tôi không ở đây không phải đều do hai người bảo vệ bọn trẻ đấy à, hai người không vô dụng đâu. Thích Mê dịu dàng an ủi, dùng tay vỗ vỗ vai cô ấy. Lúc này, Đỗ Thụy mang theo nước ấm đi vào, bắt gặp Thích Mê đang an ủi Trịnh Viện Viện thì do dự một chút nhưng vẫn mang theo nước ấm đi lại đây, đặt ở trên thúng sắt. Ấm đun nước vừa vặn đặt trên miệng thùng sắt, anh ấy không ngồi xuống, chỉ nhìn lướt qua hai người, sau đó mang cái ghế nhỏ đến bên người bọn nhỏ. Thầy Đỗ, thầy có thể chơi trò gia đình không ạ? Đóng vai cha ấy. Cha gì mà cha, thầy Đỗ phải đóng vai đội trưởng ăn chăm ăn. Hai đứa nhỏ tranh chấp đến nỗi Thích Mê không thể nghe thấy Đỗ Thụy trả lời như thế nào. Cô chỉ ngồi ở một bên vừa vỗ vai Trịnh Viện Viện, vừa nương nhờ ánh lửa nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở trên đệm. Mỗi đứa nhỏ đều có đôi mắt rất sáng ngời, trẻ nhỏ không giống với người lớn, bọn chúng sẽ không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân, đặc biệt nhất là khi bọn nó mới chỉ 3-4 tuổi. Khi bọn nhỏ cười, đó thật sự là nụ cười của sự vui vẻ. Bọn nhỏ khóc, đó thật sự là nước mắt khổ sở. Bọn nhỏ giận dỗi thì cũng nhất định sẽ thể hiện ra ngoài. Mà bây giờ, 6 đứa nhỏ đều đang cười rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã đi qua rất nhiều thế giới bị tàn phá nặng nề, ở nơi đó, cô chưa từng thấy qua nụ cười tươi tắn tinh khiết như thế. Cho dù là những đứa trẻ cùng tuổi, cũng sẽ bởi vì không có người thân, không có đồ ăn, vô vàn vấn đề, mà có những cảm xúc u ám không phù hợp với độ tuổi. Thích Mê nhìn bọn nhỏ, khóe môi vô thức cong lên. Nụ cười của những bé con này thật sự rất vui vẻ và trong sáng. Giống như một bông hoa còn sót lại trong bùn lầy ở một thế giới tồi tệ, nhất định phải che chở chúng thật tốt. Cảm xúc của Trịnh Viện Viện gần như đã trở lại bình thường, cô ấy lau lau nước mắt, theo tầm mắt của cô nhìn sang. Dần dần, đôi mắt của cô ấy cũng nhiễm ý cười. Thật ra, bọn nhỏ còn dũng cảm hơn chúng ta tưởng tượng, vừa rồi tôi thấy sâu đã giật nảy cả mình, kết quả mấy đứa nhỏ này lại chẳng có ai sợ hãi. Đúng vậy. Hôm nay bọn nhỏ ngoan đến mức ngạc nhiên, cô có phát hiện ra không? Ngay cả vào lúc chơi đùa, bọn nhỏ đều rất cẩn thận, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Thích Mê mỉm cười nói, Trịnh Viện Viện, đúng vậy, thật sự rất là ngoan. Đông, lại là tiếng thùng sắt vang lên. Đỗ Thụy vô thức quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười dịu dàng của Thích Mê và Trịnh Viện Viện. Thấy hai người đã tâm sự gần xong, Đỗ Thụy nhỏ giọng dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu, sau đó mang ghế nhỏ trở lại. Anh ấy luồn tay vào tay áo, cầm nắp ấm nước lên, nhìn thấy nước mới bắt đầu sủi bọt thì lại đậy nắp ấm xuống. Anh ấy chà sát tay, quay đầu nhìn về phía Thích Mê, nói. Ít nhiều đều nhờ vào cô Thích cả, đừng khách sáo, Thích Mê cười nói, Đỗ Thụy mím môi, dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Tôi nhìn thấy được, cô Thích là người rất có kinh nghiệm, nếu có chuyện gì chúng tôi có thể làm thì cô cứ việc nói thẳng, hai người lớn chúng tôi có tay có chân, sẽ không làm gánh nặng của cô. Thích Mê, được thôi, tôi sẽ không khách sáo với hai người đâu. Đỗ Thụy gật gật đầu, lúc này, hình như Trịnh Viện Viện nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, cô Thích, thế giới tận thế này, rốt cuộc là như thế nào? Nói đến chủ đề này, trong một giây Thích Mê đã trở nên nghiêm túc, cô hạ giọng nói. Tôi đoán, mặt trời của thế giới này không xuất hiện đã rất lâu rồi, độ ấm rất thấp, toàn bộ thành phố đều không có điện, sâu và con người đã xảy ra biến dị. Trừ điều này ra thì cũng giống như những thế giới tận thế khác mà tôi đã đi qua, không khác quá nhiều. À đúng rồi, thế giới này cùng với thế giới ban đầu chúng ta sống cũng giống nhau. Ít nhất thì thành phố này rất giống, mấy thứ này đều được tôi tìm ở siêu thị gần đây. Cách chương.